Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 101, đỉnh tiêm quyết đấu. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Hạ Uy hơi hưng phấn nói, Champion League bán kết a, có Trung Quốc cầu thủ tham gia Champion League bán kết, cảm giác này phi thường bổng. Cả người đều tinh thần phấn chấn. Dortmund 4-2-3-1. 1 Weidenfeller 26 Pisek 25 Papastathopoulos 15 Hume 29 Smelzer 6 Servan Bender 18 Sahin 7 Mkhitaryan 11 Roy 17 Aubameyang 10 Giang Thần Hy. Cùng MU tranh tài so sánh, Dortmund có hai cái biến hóa, Smelzer thay thế Đơm, giữa trận phương diện Servan Bender thay thế lão đội trưởng Kehatel. Trương Lỗ nói, Chelsea, 4-3-2-1, thủ môn, số 1 Piszczek, hậu vệ, số 28 Azpilicueta, số 24 Gary Cahill, số 26 Terry, 3 Ashley, Gou. Giữa trận, số 12 Miken, số 4 David Luiz, số 8 Lampard, số 7 Ramirez, số 22 William, tiền phong 9 Torres. Chelsea đội hình ra sân ngoài tất cả mọi người dự liệu. Oscar cùng Hazard đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Mourinho ở giữa sân sử dụng 3 tiền vệ phòng ngự. Hạ Uy kinh ngạc không thôi. Đồng dạng kinh ngạc còn có Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp. Tại cầm tới Chelsea xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, Klopp liền ngây ngẩn cả người. Cái này cùng hắn dự phán Chelsea đội hình ra sân có rất lớn xuất nhập. Đặc biệt là Oscar cùng Hazard, tất cả đều ngồi tại ghế dự bị bên trên. Cái này thật sự là quá ngoài ý muốn. Lập tức Klopp đã đoán được Chelsea trận đấu này chiến thuật ý đồ. Ổn thủ phản kích, bọn hắn muốn phòng ngừa ném cầu. Cho dù là không so với không, cũng là Mourinho nguyện ý tiếp nhận. Klopp lâm vào trong suy tư. Đối thủ cái này đội hình ra sân, đánh hắn một trở tay không kịp. Mourinho lườm Dortmund huấn luyện viên tịch một chút, lộ ra một vòng tiếu dung. Giật mình không? Song phương cầu thủ xếp hàng nắm tay trước đó, Giang Thần Hy nghe được Aubameyang nói lẩm bẩm, "Thế nào?" Giang Thần Hy thấp giọng hỏi. Aubameyang không trả lời, một mặt thành kính chăm chú. Sau đó, song phương xếp hàng lúc bắt tay, Aubameyang tại Giang Thần Hy phía trước. Giang Thần Hy nhìn thấy hắn cùng Torres nắm tay, Bobo nói một đại thông. Kéo kéo cộc cộc mà meo bá rồi hống Niku rắc Yamed. Torres một mặt mộng bức, nghe không hiểu a, nhưng là Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia rất bình thường có lễ phép. Mỉm cười, dùng Anh ngữ nói, tạ ơn. Giang Thần Hy biểu lộ cổ quái, sau đó cũng cùng Torres nắm tay, đi đến nắm tay quá trình. Chelsea đoán chúng tiền xu. Thu được chọn bên cạnh quyền, Dortmund trước kéo cầu, Giang Thần Hy dẫm lên bóng đá, nhìn xem mình cộng tác, Pierre, người mới vừa rồi cùng Torres nói cái gì đó. Chú ngữ, Aubameyang nghiêm túc nói, hiện tại, tên kia trên người hảo vận bị ta phá trừ. Giang Thần Hy biểu lộ sững sờ, liên quan tới Torres là nhân sinh bên thắng, tự mang may mắn quang hoàn. Sự tình, mọi người cũng tán gẫu qua. Bất quá, phần lớn là xem như nói chuyện phiếm đề tài nói chuyện. Ai cũng không có quá coi là thật. Không nghĩ tới, ngay thẳng Aubameyang vậy mà. Vất vả, Giang Thần Hy vỗ vỗ Aubameyang bả vai. Hắn có thể nói cái gì? Aubameyang rất nghiêm túc, rất bình thường huyền bí cảm giác a. Vlog hướng phía mình cầu thủ làm thủ thế. Không phải bị đối phương đội hình ra sân biến hóa ảnh hưởng. Dựa theo lúc trước an bài, mở màn đoạt công, mặc kệ Mourinho muốn làm gì, Dortmund trước cho Chelsea đến một búa lại nói. Từ tranh tài ngay từ đầu, Dortmund liền chiếm cứ chủ động. Chelsea chiến thuật cũng rất rõ ràng. Bọn hắn vừa lên đến liền tiến hành co vào phòng thủ. Trước vững chắc phòng thủ hậu phương, lại mưu đồ cơ hội phản kích. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay nhiệm vụ thiết yếu không phải dẫn bóng, là không ném cầu. Dortmund phương diện nghiêm ngặt thi hành huấn luyện viên trưởng mở màn đoạt công chiến thuật chỉ lệnh, đầy đủ lợi dụng bọn hắn kéo cầu ưu thế, đem bóng đá một mực khống chế tại dưới chân, tìm kiếm xé mở Chelsea phòng tuyến cơ hội. Tranh tài tiến hành mười mấy phút, Chelsea cơ hồ toàn tuyến trở về thủ. Dortmund một lần đối Chelsea tạo thành nửa tràng vây công chi thế. Nhưng là, Chelsea phòng thủ phi thường thành công. Dortmund trong lúc nhất thời cũng không có tìm được rất tốt tiến công biện pháp. Tại ở trong đó, Chelsea thu được một lần phản kích cơ hội. Bất quá, bọn hắn chuyền bóng bị Dortmund phương diện chặt đứt. Sau đó, Chelsea lập tức trở về co lại. Không chút do dự từ phản kích trong nháy mắt chuyển thành phòng thủ trạng thái. Vlog ở đây bên cạnh một mực tại quan sát. Quan sát Chelsea hôm nay chiến thuật. Chelsea chiến thuật phi thường cẩn thận. Đầu tiên, không có không cần thiết dẫn bóng cùng truyền lại. Trực tiếp là một cước ra cầu. Sự tiến công của bọn họ phần lớn là nhanh chóng truyền bên trong. Một lần tiến công chính là tại trong vòng 3 giây liền hoàn thành. Tiếp theo là nhanh chóng ném cầu. Từ bỏ cầu quyền, đi vào thủ thế, phi thường quả quyết. Ngoài ra, Chelsea chọn thêm dùng đường biên truyền bên trong tiến công chiến thuật. Nhưng là, bọn hắn cũng không có từ bỏ trung lộ. Chỉ là, cho dù ở mặt đất tiến công bên trong truyền lại phối hợp cũng rất bình thường ngắn gọn. Không muốn không chê bóng suất, không muốn rườm rà rông dài đường truyền ngắn ngược lại chân, không muốn vô vị cầm banh thoát khỏi, không muốn xuyên qua cùng truyền về, hết thảy truyền lại phối hợp đều là hướng về phía trước. Một cước ra cầu là lớn nhất đặc sắc, dù là hy sinh truyền bóng xác suất thành công, cũng phải bảo đảm ra cầu tốc độ, cái này là tuyệt đối truy cầu phản kích tốc độ. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, một khi xuất hiện truyền bóng sai lầm về sau, Chelsea lập tức triển khai trước trận ép sát hoặc là nhanh chóng trở về thủ. Dortmund một khi tại mấy giây bên trong nếu như không thể hình thành khoái công, chờ đến chính là Chelsea toàn tuyến trở về thủ về sau trận địa chiến. Mà Chelsea cầu thủ tại loại này nhanh chóng trở về thủ bên trong lục soát thể hiện cầu thủ phòng. Thủ chiến thuật, kỷ luật, lực chú ý tập trung, để cho người ta kinh ngạc. Toàn bộ Chelsea, tựa như là cao tốc vận chuyển máy móc. Chelsea phòng thủ phi thường có tính bền dẻo. Bọn hắn chủ động đem khống chế bóng quyền tặng cho Dortmund. Toàn lực phòng thủ, Lineker nói, cùng Guardiola, Roy bóng đá triết học tương phản. Mourinho nhấn mạnh. Chính là loại này thông qua từ bỏ cầu quyền, đem khống chế bóng quyền tặng cho đối phương, tìm đối phương tiến công phía sau sai lầm, đến đánh phản kích, chiến thuật như vậy, có lẽ sẽ bị đá khó coi, nhưng là, hiệu quả sẽ không tệ. Mortensen nói, sân nhà đối mặt Arsenal, Hotspur, Liverpool, sân khách đối mặt Manchester City. Chelsea đều là như thế này đá. Trong đó đối mặt Arsenal 6 hạt dẫn bóng, có 5 cầu đều là phản kích chung hoàn thành. Dortmund gặp phải phiền toái. Chelsea là Premiership bản mùa giải ném cầu tốt nhất đội bóng. Muốn công phá phòng tuyến của bọn hắn phi thường không dễ dàng. Giang Thần Hy tại tranh tài bắt đầu về sau còn không có thu hoạch được sút gôn cơ hội. Hạ Huy nói, trận đấu này, đối với Giang Thần Hy mà nói là khảo nghiệm, hắn nhưng có thể thu được sút gôn cơ hội giải rác. Đây là khảo nghiệm hắn dẫn bóng hiệu suất tranh tài. Tranh tài tiến hành 22 phút, màn hình TV cấp ra tức thời số liệu, Dortmund khống chế bóng suất cao tới phần trăm 65. Chelsea chỉ có phần trăm 35. Đây là phi thường không bình thường số liệu. Phải biết, Dortmund trên thực tế cũng không phải là lấy khống chế bóng lấy xương đội bóng. Song phương trước mắt sút gôn số lần. Dortmund 2 lần, một lần là Sahin ở ngoài vùng cấm sút xa. Một lần là Giang Thần Hy tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực đánh đầu đưa đò. Mkhitaryan lăng không rút bắn. Bóng đá cao cao bay về phía khán đài. Chelsea đối Giang Thần Hy phòng thủ là có hiệu quả rõ ràng. Hắn cũng không có thu hoạch được càng nhiều trợ giúp. Ngoài ra, Chelsea sút gôn số lần là không. Đội chủ nhà còn không có sút gôn. Ống kính cho Stamford Bridge nhìn trên đài. Một cái fan bóng đá đánh một cái ngáp. Tranh tài như vậy có chút không thú vị. Eric Langer nói móc nói. Hắn đầu mâu trực chỉ đội chủ nhà Chelsea. Mourinho đội bóng tại sân nhà vậy mà bị đá như thế bảo thủ. Đây là từ tranh tài ngay từ đầu liền hướng về phía không so với không mục tiêu cố gắng. Ý sướng ngôn viên ngược lại là hứng thú. Đây mới thật sự là đỉnh tiêm huấn luyện viên, đỉnh tiêm chiến thuật quyết đấu. Mourinho cùng Klopp đấu pháp. Từ đội hình ra sân an bài lại bắt đầu. Tranh tài đá hơn 20 phút. Hiện tại xem ra, Mourinho đội bóng mặc dù có chút bị động. Nhưng là, Mourinho hơn một chút. Dortmund tìm không thấy tiến công con đường. Ống kính cho Mourinho đặc tả. Bồ Đào Nha huấn luyện viên trưởng ngồi đang huấn luyện viên tịch. Ngay tại cúi đầu tại bản bút ký của mình bên trên ghi chép cái gì. Ngay lúc này, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đi đến bên sân. Lợi dụng một lần chết cầu cơ hội. Ôm Giang Thần Hy bả vai thì thầm một phen. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.